Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm nhân viên, không biết nàng có thể hay không. Nàng không có bán qua đồ vật, chính là nàng sẽ nỗ lực. Xin hỏi, người tới là mua đồ vật đi. Lão bản vẫy nhấc đầu, thấy được một cái đông lạnh toàn thân phát run. Kỳ quái hỏi nàng, nơi này không có bán quần áo, chỉ là bán một ít tiểu ngoạn ý. Ta muốn biết, các người nơi này không phải là yêu cầu người hỗ trợ hay sao? Nàng cẩn thận dò hỏi, chỉ là hy vọng hắn không cần cự tuyệt nàng. Bằng không nàng thật sự không biết phải làm sao, mà nàng thực lãnh cũng rất đói bụng. Người là tới tìm công tác? Lão bản trên tay xử lý Hạ Nhược Tâm, tuy rằng sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là diện mạo tự hồ vẫn không tồi. Chúng ta nơi này tiền lương không cao, người xác thật là người muốn tới hay sao? Hắn lại hỏi một câu, không biết lớn lên như thế nào, xinh đẹp mỹ nhân có thể hay không ghét bỏ. Hạ Nhược Tâm vội vàng lắc đầu. Sẽ không, ta sẽ không ghét bỏ. Đã bây giờ còn có cái gì có thể ghét bỏ? Có cái chỗ ở, có thể ăn no, lại đến nơi, nàng có thể bị đói, chính là nàng mang hài tử lại là không được. Được, vậy ngươi... Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được một trận cực đại tiếng bước chân vang lên. Sau đó là một nữ nhân, tôi muốn học máu thanh âm. Không được, ta không đồng ý. Loại nữ nhân này sao lại có thể lưu lại? Nữ nhân vội vàng chạy ở nam nhân trước mặt, vươn tay đẩy một chút Hạ Nhược Tâm. Lúc này mới trợn mắt nhìn nam nhân. Đôi mắt của ngươi biết đi nơi nào rồi? Ngươi đều không có nhìn ra nàng là ai sao? Nàng chính là cái kia Hạ Dân, tìm xã nam nhân bị người trưởng trảo hiện hành, không biết xấu hổ, đồ đề tiện. Ngươi xem nàng duyên dáng vẻ kia, nào có người tại như vậy lạnh thiên sẽ xuyên như vậy thiếu, rõ ràng chính là câu dẫn người. Tuy nhiên lời nói rơi xuống mà nam nhân kia xấu hổ bắt một chút chính mình đầu óc, lại là nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm, đương lại một lần nữa nhìn đến Hạ Nhược Tâm mặt mũi. Hắn trong mắt cũng hiện lên một ít khinh thường. Đi thôi, chúng ta nơi này không cần ngươi. Hạ Nhược Tâm cắn cắn chính mình màu xanh lá môi, rũ xuống chính mình vô lực hàng mi dài, xoay người đi ra ngoài. Nàng không phải không nghĩ mặc quần áo, nàng cũng tưởng, nàng cũng lãnh, chỉ là nàng không có nhiều quần áo để thay. Nàng không có. Dù ở trong một góc tường, nàng thỉnh thoảng xoa xoa chính mình, mà trong bụng cũng là rất đói. Nàng đã một ngày không có ăn gì. Nhận thức người sở hữu đều tránh nàng có độc vật, cũng không có nguyện ý giúp nàng, để cho rằng nàng xứng đáng, nàng hạ tiện. Chính nàng đã không còn đường có thể đi. Thẳng đến nàng ngẩng đầu lên, thấy được một cái hài tử nháy tò mò hai mắt, thuần khiết vô hạ ánh mắt, cỡ nào làm chưa sót lòng người. A Di Đà Phật, có phải là người rất đói bụng hay không? Hài tử hồn nhiên, vô cùng trong hai mắt, không nhiễm bất luận cái gì hỉ ác, sạch sẽ vô cùng. Hắn từ chính mình phía sau lấy ra một cái nho nhỏ bánh bao, sau đó đặt ở trong tay nàng. A Di, cái này cho người ăn. Hắn lấy xong sờ sẵn một chút chính mình, lúc này mới chạy ra ngoài, ôm chặt một nữ nhân. Mà nữ nhân chỉ là ôn nhu vỗ về hài tử, kia vẻ mặt tươi cười thật là quá mức động lòng người. Thiện ý cười, thiện ý gật đầu. Sao chi xuân quang có muốn làm người ta cảm giác ấm áp. Hài tử, nàng đem tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Nàng cũng có một hài tử. Về sau, hắn hội trưởng đại cũng sẽ kêu nàng là mẹ. Nàng nắm chặt trong tay bánh bao, một ngụm, ăn đi, ăn xuống. Bị người quan tâm không có quan hệ, không có người thích cũng không có quan hệ. Nàng sẽ kiên trì xuống, mặc kệ nhiều khó, nhiều khổ, bởi vì nàng muốn sống sót. Muốn hài tử nàng sống sót. Không có người thích nàng, nàng thích. Không có người nhân ai các nàng, nàng yêu. Ăn xong rồi một cái bánh bao, nàng lại một lần nữa đứng lên. Tuy rằng thân thể thực không xong, hình tượng cũng kém, như là nàng đổi lại, đứng được thẳng, nàng sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống. Vì nàng đáng thương hài tử, nàng sẽ kiên trì đi xuống. Một nhà không cần nàng, nàng liền tìm đệ nhị gia, đệ tam gia không cần, nàng liền đi tìm đệ tứ gia. Nàng đi vào trong một cửa tiệm, nơi này là một nhà vật lý cửa hàng. Trên mặt viết chiêu nữ công, không biết là chiêu cái gì, chỉ cần bọn họ muốn hàng, cho dù là rửa chén mà nàng cũng đều nguyện ý. Ta muốn tìm công tác có thể chứ? Không biết có phải hay không, bởi vì thời tiết nguyên nhân, nàng thanh âm có một loại khàn khàn, cả người đơn bạc muốn mệnh, tơ hồ gió thổi qua lại sẽ ngã xuống. Phụ ghép cho đủ số người làm sao? Có đầu người cũng không có năng trả lời. Ta nguyện ý, nàng vội vàng nói. Chỉ là không biết nàng tay trái có thể hay không, chỉ là hiện tại cũng đành phải vậy. Người kêu gì cái tên? Hỏi chuyện người nọ, đây mới là ngẩng đầu, đó là một nữ nhân, mà nàng tự hồ vẫn là ở tình trướng. Nhà này cửa hàng cũng không lớn, nhưng lại là thập phần đặc sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net